Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, mắt vàng biến thân huyền bí. Thứ nguyên cấp độ không chỉ là đại biểu cho một cái sinh mệnh cấp độ, cũng đại biểu cho hắn đủ khả năng nắm giữ vũ trụ quy tắc quyền hạn. Diêm Vương trưởng quản âm phủ thẩm phán, Kaio trưởng quản một mảnh ngân hà, thần hủy diệt cùng Kaioshin có thể trưởng quản toàn bộ vũ trụ. Đây là bởi vì bọn hắn có đầy đủ thứ nguyên cấp độ. Một cái yên lặng trên mặt hồ, Whis nhìn xem ngồi xếp bằng mục dương. Hai người tất cả đều phiêu phù ở mặt nước hơn 3 mét trên không. Gió nhẹ quét, sóng nước dập dờn, khuếch tán ra một vòng nhỏ bé gợn sóng. Lúc này mục dương trên thân tản ra mông lung mà nhỏ xíu hào quang. Trên người năm cấp thứ nguyên bị Whis dụ phát đi ra, tản ra óng ánh lấp lánh tia sáng. Nếu như nói trước đó mục dương khoảng chừng sinh mệnh cấp độ bên trên đại biểu cho năm cấp thứ nguyên, như vậy hiện tại, hắn từ giữa đến bên ngoài đều tại thuế biến. Chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, tất cả cấp độ thấp hơn năm cấp sinh mệnh đều sẽ thiên nhiên cảm thụ đến một cỗ áp bách. Những thứ này đã không phải là sức chiến đấu phương diện thể hiện, mà là sinh mệnh áp bách, là toàn bộ vũ trụ quy tắc tại thay hắn thi triển uy áp. Bình thường tới nói, thứ nguyên cấp độ cao thấp là đại biểu cho nắm giữ vũ trụ quy tắc quyền hạn nhiều ít, mà không cùng thực tế lực lượng móc nối. Cũng tỉ như thần hủy diệt cùng Kaioshin, bọn hắn ở vào đồng dạng 8 cấp thứ nguyên. Tại cấp độ bên trên là chờ cùng, nhưng là về mặt sức mạnh nhưng lại có cách nhau một trời một vực. Thần hủy diệt có được trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất. Kaioshin lực lượng cũng rất mạnh, nhưng nhiều nhất bất quá Super Saiyan toàn bộ công suất trình độ. Mục dương không phải chỉ có đơn Kaioshin, bởi vì có toàn bộ Excelsior tại sau lưng làm hậu thuẫn. Mục dương chỉ cần trưởng thành thì tương đương với thần hủy diệt cùng Kaioshin tập hợp, có lẽ ngay cả thiên sứ thành phần đều bao hàm ở bên trong. Tương lai nếu có điều thành, sẽ là tồn tại hết sức khủng bố. 3. Mục dương nhắm mắt lại, nhưng là ngoại giới động tĩnh toàn bộ hiện ra ở đáy lòng của hắn. Phất tay mở ra Excelsior thông đạo, lúc này cuộn trào mãnh liệt năng lượng chẳng khác nào thủy triều phô thiên cái địa tràn vào Excelsior. Lớn như thế quy mô địa nhiếp lấy thần hủy diệt giới năng lượng. Thân là thiên sứ Whis cũng là ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem. Xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ thông đạo, Whis cảm giác được trong một thế giới khác biến hóa. Tiểu thế giới kia ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Whis âm thầm gật đầu, ngầm thừa nhận đây hết thảy phát sinh thật sự là quỷ phủ thần công kỳ tích. Đợi đến thế giới này trưởng thành, tương lai không chỉ có thể đến giúp thứ bảy vũ trụ, có lẽ liền Zeno vũ trụ cũng có muốn dựa vào địa phương của nó. Trên thực tế mỗi một lần Zeno vũ trụ sinh ra, bên trong đều sẽ tồn tại 18 cái vũ trụ, mà theo lịch sử tiến trình hướng về phía trước, Zeno vũ trụ còn có thể sẽ sinh ra thời không song song. Thời không số lượng không ngừng tăng nhiều, vũ trụ số lượng cũng biết tăng nhiều. 18 cái vũ trụ tại vô hạn thời gian dài rằng giặc bên trong sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị Zeno từng cái tiêu trừ sạch. Đương nhiên, mặc dù những thứ này vũ trụ bị thanh trừ, lại không phải hoàn toàn biến mất. Cái này 18 cái vũ trụ năng lượng sẽ tụ tập lại, chuyển rời đến Zeno vũ trụ mặt sau hình thành một mảnh giả lập thế giới. Kia là so không chi giới, càng thêm hư vô mờ mịt thế giới trong gương. Khi tất cả thời không song song bên trong toàn bộ vũ trụ đều tiêu vong đằng sau, cái kia phía sau hội tụ toàn bộ năng lượng thế giới trong gương liền sẽ chuyển hóa thành một cái hoàn toàn mới mà độc lập toàn vũ trụ. Tới lúc đó, song song thời không tất cả Zeno cùng tất cả thiên sứ sẽ một lần nữa hợp nhất, đồng thời chuyển rời đến mới Zeno vũ trụ bên trong. ở nơi đó triển khai phát triển mới. Lúc đầu Zeno vũ trụ thì sẽ hóa làm trống rỗng kính tượng. Dạng này vòng đi vòng lại, không đứt chương thay, chính là Zeno vũ trụ phát triển. Chỉ là khi đó, ngoại trừ Zeno, đại thần quan cùng thiên sứ giải rác mấy người bên ngoài. Cái khác sinh linh, bao quát Kaiosin cùng thần hủy diệt ở bên trong đều sẽ triệt để không đồng dạng. Cho nên đối với đã từng vũ trụ người mà nói, một khi tiêu vong, liền mang ý nghĩa hoàn toàn biến mất. Bất quá vũ trụ phát triển tổng hội ngoài ý muốn nổi lên. Zeno vũ trụ phát triển cũng là dạng này. Tại Zeno vũ trụ bên ngoài, còn có một cái gọi làm no, không vũ trụ địa phương thần bí. Nó sẽ không theo Zeno vũ trụ thay đổi mà hủy diệt. Ngược lại giống như là ký sinh tại Zeno vũ trụ bên trong bệnh trùng. Không ngừng thu lấy Zeno vũ trụ bên trong âm u lực lượng. Nếu là Zeno không thể kịp thời thanh trừ những thứ này âm u lực lượng. Một khi chờ nó lớn mạnh, vượt ra khỏi Zeno vũ trụ ngưỡng lúc, Zeno cùng Zeno vũ trụ kỷ nguyên cũng liền tuyên bố kết thúc. Thay cái góc độ đến xem, thời không song song càng nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh ra âm u lực lượng độ khả thi lại càng lớn. Cho nên các thần linh đều là nghiêm ngặt khống chế thời không song song số lượng. Tùy ý chế tạo thời không song song, đều là trọng tội. Whis đối với mục dương ôm nhất định trông đợi, ngoại trừ vì thứ bảy vũ trụ bên ngoài, hướng lớn nói, cũng là vì toàn bộ toàn vũ trụ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh khoảng cách mục dương bọn hắn đi vào thần hủy diệt giới đã gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ điểm của Whis, mục dương lực lượng không ngừng mạnh lên, so vừa tới thần hủy diệt giới thời gian tăng lên rất nhiều rất nhiều. Sức chiến đấu từ lúc đầu 200 triệu thăng lên đến 320 triệu. Trọng yếu hơn dĩ nhiên không phải sức chiến đấu tăng lên, mà là đối với thứ nguyên cấp độ nắm giữ. Hiện tại hắn đã là danh phù kỳ thực 5 cấp thần linh. Thậm chí tại cường độ bên trên còn muốn vượt qua Bắc Kaiô như thế lão bài thần linh. Tại vừa tới thần hủy diệt giới thời điểm, thần hủy diệt Beerus còn lôi kéo Mục Dương cùng Meria các nàng cho hắn làm tốt ăn. Liên tục làm hơn một tháng sau, Beerus ăn uống no đủ, người có chút mệt mỏi, tự nhiên lại chạy đi ngủ. Dùng Whis lời nói tới nói, Beerus đại nhân lần này đi ngủ lại muốn hơn mấy chục năm. Mục Dương nhìn xem Beerus ngủ say cực lớn thần miếu, suy đoán hắn sẽ ngủ say dài rằng giặc 39 năm thời gian. Lần tiếp theo tỉnh lại không sai biệt lắm chính là mộng thấy Super Saiyan God thời điểm. Rầm rầm tương đương cuộn trào mãnh liệt thủy triều tại trong cuồng phong lẫn nhau đập. Tóe lên từng mảnh màu trắng bọt nước. Mặt hồ một bên, Mục Dương ở một bên lẳng lặng tu luyện. Chống trải thần hủy diệt giới trên không. Tản ra một đạo vàng xanh tia sáng, Melicia đang không ngừng hướng phía Whis tiến hành công kích. Melicia động tác hết sức nhanh chóng, mỗi một cái công kích đều tràn đầy lực bộc phát, nhưng mà đối mặt Whis thời điểm, mạnh hơn lực lượng cũng không phát huy ra vốn có hiệu quả. Whis sắc mặt lạnh nhạt, sắc mặt treo mỉm cười thản nhiên, hai con mắt màu tím không có một chút gợn sóng. Cổ tay vũ động, quyền trượng trong tay đi vòng vo vài vòng. Bộp một tiếng, Melicia cả người bị lăng không bắn bay ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, mấy cái bước nhanh mới đứng vững thân thể. Trong mắt màu vàng óng bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Melicia thở dài một hơi. Không thể không chịu phục rời khỏi trạng thái chiến đấu. Melicia mắt vàng trạng thái 10 phần kỳ diệu. Tựa hồ là đất, ma, lực lượng phong tỏa tại hình người trạng thái bên trong. Cái này cũng có thể chính là Legendary Super Saiyan, cùng bình thường người Saiyan không đồng dạng. Địa phương, Whis đối với Melicia tình huống hiểu rõ. Năm đó còn là lực lượng của hắn bảo hộ lấy Messia linh hồn chuyển thế. Như vậy Broly tình huống lại là thế nào? Hắn là Vegeta tinh người Saiyan, đồng dạng là Legendary Super Saiyan. Chẳng lẽ trong cơ thể cũng có ma lực lượng? Melithia không hiểu hỏi. Lúc này, Mục Dương từ trong tu luyện kết thúc, vừa vặn nghe được Melithia cùng Whis thảo luận Legendary Super Saiyan mắt vàng trạng thái. Whis mỉm cười nói, Vegeta tinh người Saiyan ta là biết đến. Trong cơ thể của bọn hắn mặc dù không có ma lực lượng, nhưng là bọn hắn có cái đuôi, tại trăng tròn thời điểm có thể tiến hành cự viên hóa biến thân. Của người đứa bé kia nếu như tương lai cũng thể hiện ra mắt vàng trạng thái lời nói, tất nhiên là đem cự viên lực lượng phong tỏa ở trong người, đồng thời bảo trì hình người trạng thái, đem cự viên trạng thái bảo trì ở trong người, bảo trì hình người trạng thái Super Saiyan 4. Chẳng biết tại sao, Mục Dương đang nghe Whis liên quan tới mắt vàng trạng thái biến thân luận điệu lúc, trong đầu tiên nổi lên chính là Dragon Ball GT bên trong Super Saiyan 4 biến thân phương thức. Đồng dạng là đem cự viên trạng thái hóa thành hình người. Khác biệt duy nhất chính là mắt vàng trạng thái không cần xuất hiện cự viên hóa, mà Super Saiyan 4 thì là trước tiên ở cự viên hóa trạng thái tiến hành Super Saiyan biến thân, lại từ cự viên hóa bên trong tìm về hình người trạng thái. Phương thức mặc dù khác biệt, nhưng là đạo lý là tương thông. Bình thường người Saiyan cự viên hóa biến thân có thể tăng lên 10 lần sức chiến đấu, đồng thời khả năng tồn tại hạn mức cao nhất, mà Vegeta tinh phía trên Legendary Super Saiyan một khi phong bế cự viên hóa biến thành mắt vàng trạng thái, sức chiến đấu cùng Melicia trực tiếp liền tăng lên 50 lần, tương đương với khác loại Super Saiyan biến thân. Nói đến đây, Mục Dương lại nghĩ tới đến trong nguyên tắc thứ 6 vũ trụ Legendary Super Saiyan kêu là không có mắt vàng trạng thái, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể của nàng không có ma hoặc là cự viên thành phần nguyên nhân. Nói như vậy, đạo lý cũng giảng được thông. Melisia cái này Legendary Super Saiyan bản thân cũng không lớn biết mình thể chất, bị Whis như thế một giải thích, đột nhiên cảm giác cũng rất có đạo lý bộ dáng. Có lẽ nàng mắt vàng trạng thái cũng là bởi vì kiếp trước trong linh hồn ma thuộc tính tạo thành. Như vậy tiếp xuống nàng vẫn là thật tốt tu hành truyền thống người Saiyan Super Saiyan biến thân đi. Như thế có lẽ có thể tăng cường lực lượng của nàng. Lúc này Mục Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Melicia đi vào thần hủy diệt giới đã có nửa năm. Tính một chút thời gian, Cooler cũng đã tới Vegeta tinh. Không biết Vegeta tinh còn có tồn tại hay không? Sẽ không đã bị Cooler hủy diệt đi. Whis, ngươi có thể dò xét một cái Vegeta tinh tình huống bên kia sao? Whis cười gật đầu, đem thần trưởng tiến đến trước mắt, nhẹ nhàng điểm hạ phía trên màu đen thủy tinh cầu. Nương theo lấy một trận hoa mỹ hào quang lóe lên, Vegeta tinh phía trên tình huống hiện lên ở thủy tinh cầu ở trong. Ai nha, Vegeta tinh tình huống tương đương không ổn a. Một cái tà ác ác ma ở nơi đó không ngừng giết chóc. Phía trên người Saiyan đã còn thừa không nhiều lắm. Để cho ta nhìn xem. Để cho ta nhìn xem. Melicia nhảy đến Whis trước mặt, như lục bảo thạch màu xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Hình tượng bên trong, Vegeta tinh phía trên khói đen quấn. Ánh lửa bên ngoài vũ trụ không ngừng tạo ra, đại lục bản khối đã bị xé nứt mở, nóng dung nham mang theo hơi nước dâng trào đi ra. Tại trong một vùng hư không, một cái thân ảnh màu tím kiệt ngao đứng ngạo nghễ trong hư không. Ánh mắt lãnh đạm quét mắt phía dưới, cái kia màu tím ra hỏa, chẳng lẽ chính là Cooler? Melicia nhăn lại như mây khói đôi mi thanh tú. Quả nhiên là Cooler, tại hắn đối diện người kia, là Bardock, hắn vậy mà thật sự có đảm lượng đối mặt Cun Lơ. Chỉ tiếc Cun Lơ lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại. Đối với Ba Đốc dũng khí, Mục Dương tương đương khâm phục, nhưng là hắn thấy Ba Đốc hành vi quá lỗ mãng, thầm thầm thở dài. Mục Dương kéo lên Melicia tay, nói ra, chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Đi chế, Ba Đốc liền phải chết. Melicia trắng nõn trên mặt tách ra dáng tươi cười. Chỗ đó không biết, Mục Dương đây là ngứa tay. Vậy liền đi thôi, Whis thản nhiên nói, các ngươi đi cũng là đi. Cái kia gọi Cun Lơ thực lực còn có thể xem như một sự rèn luyện. Thật tốt kiểm nghiệm các ngươi một chút tu hành kết quả. Như vậy gặp lại, xem chúng ta biểu diễn. Mục Dương tuấn lãng trên mặt uốn lượn một đầu đường vòng cung, dựng thẳng lên ngón tay chỉ tại ấn đường, liền dẫn Melicia dùng di động trong nháy mắt rời khỏi thần hủy diệt giới. Ngoặc kép, Whis mỉm cười, thần trượng vung lên, tại trước mặt biến ảo ra chén trà cùng món điểm tâm ngọt. Phía trước xuất hiện một cái cực lớn màn ảnh, phía trên biểu hiện ra Vegeta tinh tình huống, sau đó ngồi xuống một bên uống trà, vừa ăn món điểm tâm ngọt, mười phần nhàn nhã thưởng thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.